Thảm cỏ xanh vương bài huấn luyện viên, tác giả, Thiên Thiên Bất Hưu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1067, chương 1068 tin tưởng kỳ tích. Manchester City tại sân nhà bại bởi MU, kết quả tưới tắt hạm đội đường phố một lời nhiệt tình. Mọi người đều đang mong đợi lượt này qua đi Manchester City có thể cùng MU sánh vai cùng. Kết quả bảng điểm số tiến lên, hai tên đội bóng đều tại cùng thành tử địch derby chiến bên trong. Không thể cầm xuống thắng lợi, ngược lại quay đầu đi nhìn Liverpool cầm tới một phân ngược lại là một cái tốt hơn kết quả. Manchester City phương diện bộc lộ ra vấn đề khả năng càng thêm chí mạng. Guardiola đội bóng nếu như không phải ở giữa sân lúc nghỉ ngơi tiến hành điều chỉnh, nửa chặng sau có thể tiếp tục duy trì lấy đối MU cường đại thế công. Như vậy bọn hắn sẽ không cho MU cơ hội. Dùng công thay thủ là Manchester City cường đại nhất đặc điểm. Thế nhưng là tại tranh quan giai đoạn sau cùng, Guardiola cũng không thể kiên định lập trường. Nếu như không phải tâm tính trở nên hiệu quả và lợi ích, muốn giữ vững hai cầu dẫn trước ưu thế, chỉ sợ cũng sẽ không cho MU có thể thừa dịp. Đồng thời cũng làm cho ngoại giới lo lắng tại mùa giải cuối cùng đại quyết chiến bên trong, Manchester City có thể hay không có tư cách lấy hiệu quả và lợi ích tư thái đối mặt Liverpool. Bọn hắn vẫn có cơ hội tại thu quan chiến đến trước đó điểm tích lũy bên trên dẫn trước Liverpool. Dù sao khoảng cách thu quan chiến còn có 4 vòng thi đấu vòng tròn, mà Manchester City hiện tại chỉ là lạc hậu cho Liverpool 3 phân. Nhưng có lẽ Liverpool sẽ không cho Manchester City cuối cùng lật bàn cơ hội. So với Liverpool tình cảnh, Manchester City mới là càng thêm không có đường lui một phương. Guardiola tại sau trận đấu biểu thị đối kết quả cảm thấy chấn kinh. Hắn cực lực phủ nhận lấy Manchester City chiến thuật điều chỉnh sai lầm, biểu thị đội bóng không có thể thắng hạ tranh tài. Đây tuyệt đối là bởi vì vận khí hỏng bét. Sterling ở trong trận đấu lãng phí 4 lần hoàng kim cơ hội, đem khoái hoạt bóng đá tiến hành tới cùng, để không ít fan bóng đá đều nhả rãnh vị này lớn nước Anh đế tinh chính là Liverpool năm đó đưa cho. Manchester City nội ứng, thời khắc mấu chốt tất nhiên phản bội. Mặc kệ Guardiola là làm cảm tưởng gì, dù sao Premiership chỉ còn lại cuối cùng 5 vòng, tranh quan như cũ không có kết thúc. Cùng một vòng còn lại trong trận đấu Arsenal tại sân nhà 3-2 đánh bại Southampton, Emirates Stadium tranh tài phá lệ kích tình. Klopp đội bóng hiện nay là đối Champions League phá lệ thận trọng. Thi đấu vòng tròn bên trong thì tận khả năng điều chỉnh đội bóng trạng thái. Đối chiến tích thấp xuống yêu cầu về sau, ngược lại đội bóng biểu hiện cũng tương đối không tệ. Chỉ bất quá đội bóng vẫn có chút vấn đề, cũng không phải là điều chỉnh có thể bù đắp. Chelsea tại sân nhà 1-1 chiến bình West Ham United đội. Conte hơn phân nửa là đã nản lòng thoái chí. Chelsea cũng sớm tiến vào năm sau tái chiến tiết tấu. Hotspur tại sân khách 2-1 đánh bại Stoke City. Bọn hắn vẫn như cũ là cùng MU tranh đoạt thi đấu vòng tròn thứ tư chủ yếu đội bóng. Liverpool 93 phân, Manchester City 90 phân, Arsenal 80 phân, MU 65 phân, Hotspur 63 phân, Chelsea 57 phân. Merseyside quận derby thế hòa khiến Liverpool trung tướng nhẫn nhịn một bụng đỏ. Không thể phủ nhận trong này tất nhiên là có tranh quan áp lực mang tới nhân tố. Nhưng nương theo lấy Manchester City tại sân nhà bại bởi MU về sau, đám cầu thủ cũng đều trong lúc vô hình giảm sức ép không ít. Toàn đội tích cực chuẩn bị chiến đấu Champions League 1/4 trận chung kết lần hiệp. Paris Saint-Germain muốn tham đáp lễ sân Anfield. Thủ hiệp đã lấy được 5-1 điểm số lớn dẫn trước ưu thế Liverpool lần hai hiệp trở lại sân nhà tự. Nhiên là có được thay phiên vốn liếng, Tư Đồ Vân Binh cũng hoàn toàn chính xác dự định làm như thế. nhưng cái này cũng không hề đại biểu Liverpool liền sẽ lấy phi thường buông lỏng tư thái nghênh chiến lần hiệp. Tại Champions League lúc trước buổi họp báo bên trên, Tư Đồ Vân Binh bị hạm đội đường phố phóng viên dò hỏi. Ngươi cho rằng Paris Saint-Germain sẽ ở sân Anfield sáng lập kỳ tích sao? Có khả năng này sao? Tư Đồ Vân Binh thản nhiên nói. Tin tưởng kỳ tích liền cùng kỳ tích bản thân đồng dạng không tầm thường. Mấu chốt là Paris Saint-Germain chính bọn hắn có tin tưởng hay không kỳ tích sẽ phát sinh. Phóng viên hỏi lại, nếu như là người đội bóng tại thủ hiệp 1, 5 thảm bại. Người lần 2 hiệp sẽ lấy như thế nào tâm thái đối mặt? Tư Đồ Vân Binh trả lời, mặc dù ta xưa nay không làm giả thiết như vậy, nhưng vì trả lời vấn đề của ngươi, ta có thể nói đơn giản một chút, cân nhắc đến đội bóng đã không có cái gì đường lui. Lần hiệp tranh tài buông tay đánh cược một lần là bắt buộc phải làm. Ta biết thật là khó khăn vô cùng, đối thủ cường đại, sân khách tác chiến bất lợi rất nhiều yếu tố, còn muốn cùng tranh tài thời gian thi chạy, càng quan trọng hơn là đây không phải ta một người chiến đấu. Ta cần điều động lên toàn đội mỗi người đều cùng ta là một lòng, chúng ta nhất định phải có giống nhau tín niệm cùng đấu trí. Cũng đem động lực hóa thành lực chấp hành ở trong trận đấu bày ra. Có lẽ đồng dạng làm không được, như vậy lại nhiều cố gắng cũng là uổng phí, nhưng dù sao cũng nên thử một chút. Bóng đá tranh tài nha, không có đánh xong liền định thắng bại sự tình là không tồn tại. Các phóng viên gật đầu tán đồng, ngay sau đó hỏi thăm Liverpool sẽ hay không tiến hành thay phiên. Tư Đồ Vân Binh nói ra, chúng ta tại một tuần lễ về sau còn có cup FA tranh tài. Thi đấu vòng tròn bên trong tình thế các người cũng đều rõ ràng. Trước mắt cục diện này chúng ta khẳng định phải tiến hành thay phiên. Nhất là năm nay là World Cup niên. Ta cũng kỳ vọng Liverpool cầu thủ có thể lấy tốt hơn trạng thái thân thể đi tham gia World Cup. Lúc trước cho đối thủ để một chút tin tức cũng không có vấn đề gì. Có lẽ sẽ để đối thủ làm ra càng đầy đủ chuẩn bị. Nhưng Tư Đồ Vân Binh từ đầu đến cuối cho rằng cái này tại cảm xúc bên trên nhất định sẽ lừa dối đối thủ, tựa như Liverpool đa số thời điểm tiến hành thay phiên tranh tài. Đối thủ cũng sẽ không quá độ bảo thủ. Việc này thực bên trên để Liverpool thắng được tranh tài xác suất cũng sẽ tăng lên. Phóng viên hỏi một vấn đề cuối cùng, Liverpool tấn cấp Champions League tứ cường hẳn không có vấn đề. Nhưng nếu như trời tối ngày mai ngươi tiến hành thay phiên, như vậy Liverpool bảo trì nhiều năm sân nhà bất bại kim thân có thể sẽ bị Paris Saint-Germain đánh vỡ, đối với cái này chẳng lẽ ngươi sẽ không cảm thấy lo lắng sao? Tư Đồ Vân Binh bật cười lớn, nói, ta đã thắng được rất nhiều quán quân, sáng lập rất nhiều ghi chép. Trong miệng ngươi cái kia sân nhà bất bại ghi chép chỉ là đông đảo ghi chép bên trong một cái. Nếu như ta muốn đi bảo vệ mỗi một cái ghi chép, ta nghĩ ta không đến 35 tuổi tóc liền sẽ trắng bệch. Tranh tài có thắng có thua là bình thường nhất bất quá sự tình. Ta không thể lấy kết quả đi yêu cầu ta đội bóng. Ta kỳ vọng hắn nhóm phát huy ra tiềm lực, thực lực, thái độ chính xác đi tranh tài, như vậy kết quả cuối cùng bất luận là cái gì ta đều có thể tiếp nhận. Vì một cái ghi chép mà lo lắng quá nhiều, ta nghĩ sẽ chỉ được không bù mất. Nếu như trời tối ngày mai Liverpool thua mất tranh tài, ta sẽ căn cứ đội bóng biểu hiện đến bình phán chúng ta phải chăng thua không oan uổng. Thua tâm phục khẩu phục. Mà sẽ không đơn thuần bởi vì thua mà nổi trận lôi đình hoặc là vì đã chết đi ghi chép mà thất vọng. Thương tâm, Tư Đồ Vân Binh sau khi nói xong đối mọi người phất phất tay cười rời đi tin tức sảnh. Hạm đội đường phố từ trước đến nay đều thưởng thức Tư Đồ Vân Binh thái độ. Rất bình thường thực sự lại không hiệu quả và lợi ích. Cũng không trách hồ hắn sẽ là đại tân sinh giáo đầu tranh nhau sùng bái đối tượng. Emery tại thủ hiệp thảm bại về sau liền bị tín nhiệm nguy cơ. Nước Pháp truyền thông bên kia đã bộc ra bản mùa giải kết thúc về sau hắn sẽ tan học tin tức. Mặc kệ hắn tại nước Pháp bản thổ bản mùa giải có thể cầm tới nhiều ít quán quân đều không gánh nổi. Hắn xoáy vị, bên trên mùa giải bị Barcelona kinh thiên lật bàn. Có thể nói Paris Saint-Germain là sỉ nhục bị loại. Bản mùa giải hơn phân nửa cũng là bị Liverpool đính tại sỉ nhục trụ bên trên. Paris Saint-Germain trong êm ế thủ hạ chinh chiến Champions League biểu hiện chính là bùn nhão. Không dính lên tường được, mặc kệ bọn hắn có bao nhiêu đại bài ngôi sao bóng đá cũng đều không cách nào chân chính cải biến. Ngoại giới đối Paris Saint-Germain định vị cùng cái nhìn, bọn hắn chính là trung tâm huấn luyện cầu thủ món ăn trong mâm. Nhiều nhất cũng liền có thể đi ăn chút gì tôm tép mà thôi. Emery tại lúc trước vẫn là lấy ra một cái vốn có tư thái. Biểu thị đội bóng đi đến sân Anfield muốn vì kỳ tích chiến đấu. Bọn hắn không có bất kỳ cái gì đường lui. Paris Saint-Germain một chút ngôi sao bóng đá kỳ thật tại thủ hiệp thua cầu về sau cũng biểu thị. Bọn hắn kinh lịch một trận tai nạn tranh tài. Nhưng bọn hắn còn có cơ hội. Lần hiệp bọn hắn cần càng đầy đủ chuẩn bị. Chỉ là Liverpool chỉ sợ sẽ không cho bọn hắn cơ hội. Tranh tài ngày vào lúc ban đêm, Sigrid mang theo hai đứa bé xuất hiện ở khách quý trong rạp. Tư Đồ Giật bị nàng ôm vào trong ngực, Tư Đồ Cẩn thì là đứng tại trong rạp rất là hưng phấn. Khi hắn nhìn thấy Tư Đồ Vân Binh xuất hiện ở đây bên cạnh lúc, hắn liền sẽ chỉ vào Tư Đồ Vân Binh đối Sigrid hô lớn. Ba ba, ba ba, Sigrid cười sờ sờ đầu của hắn. Sau đó để Tư Đồ Cẩn nhìn xem Anfield nhìn trên đài vô số hồng quân fan bóng đá vì Tư Đồ Vân Binh. Gieo hò thăm hỏi, Tư Đồ Vân Binh hướng về khách quý bao xương phương hướng làm ra hôn chiếc nhẫn động tác. Sau đó cười phất phất tay, Sigrid ôm lấy Tư Đồ Giật nắm lấy tay nhỏ bé của hắn cũng nhẹ nhàng hướng Tư Đồ Vân Binh phương. Hướng phất tay thăm hỏi. Tư Đồ Vân Binh sau đó ngồi ở huấn luyện viên trên ghế chờ đợi tranh tài bắt đầu. Trong phòng thay quần áo Liverpool cầu thủ chuẩn bị ra sân thi đấu. Azpilicueta cương hệ tốt dây dày. Griezmann liền đối với hắn cười nói. Người hôm nay phải cẩn thận Neymar. Gareth Bale cười nói. Ta đoán hắn hôm nay khẳng định còn biết dùng cầu vồng hơn người. Henderson nói khẽ. Nếu như hắn là chúng ta cầu thủ, chỉ sợ không cần một tuần lễ liền sẽ cùng Steven cùng Ricardo náo mâu thuẫn. Zera hiện tại chủ, quản chiến thuật huấn luyện, Muniz thì vẫn luôn là tổng quản kỹ thuật huấn luyện, y theo Neymar đá bóng đặc điểm, đoán chừng Zera xác thực sẽ chịu không nổi Neymar. Muniz cũng từ trước đến nay tôn trọng kỹ thuật tính thực dụng. Tất nhiên cũng sẽ cùng Neymar có rất lớn xung đột. Van Dijk chuẩn bị đi ra phòng thay quần áo. Trầm giọng nói, đừng nói chuyện phiếm. Boss là tính cách gì các ngươi còn không biết sao? Hắn liền căn bản không có khả năng xuất hiện tại Boss đội bóng bên trong. Đi thôi, chuẩn bị đăng tràng tác chiến. Hồng quân trung tướng nhao nhao điều chỉnh tâm tính. Mang theo hơi phấn khởi trạng thái đi ra phòng thay quần áo. Hôm nay Liverpool tại sân nhà tiến hành thay phiên, Tư Đồ Vân Binh không cho rằng đội bóng thực lực giảm xuống nhiều ít. Nhưng ảnh hưởng khẳng định là có, mà Emery ở đây bên cạnh thì quan sát rất cẩn thận. Phảng phất ý đồ tìm tới Liverpool đội hình ra sân bên trong sơ hở cùng uy hiếp. Liverpool hôm nay như cũ xuất ra đầu tiên 433. Thủ môn, Ter Stegen. Hậu vệ, Azpilicueta, Van Dijk, Benatia, Guerrero, giữa trận, Henderson, Medician, Casemiro, tiên phong, Gareth Bale, Griezmann, Sancho. Cái này xuất ra đầu tiên vẫn là ngoại giới trước đây không ngờ tới. Bởi vì Sancho cùng Medician xuất ra đầu tiên, khả năng lạc ở trong mắt Paris Saint-Germain sẽ có một loại biệt khuất cảm giác. Xem thường ai đây? Chuyên gia đào hố không lấp đi khắp thiên hạ chôn người. Lenlốt, mời đọc đại tùy thuyết thư người đã đủ dài để thịt. SN